Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, cũng là thần trợ công hai. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Còn không phải là các ngươi ban học sinh quá chăm học tốt hỏi. Thân tử Hạo nói xong câu đó, đang chuẩn bị cúi đầu tiếp tục cho người học sinh kia giảng giải đề mục thời điểm. Nữ sinh kia lại là vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem hắn nói. Thân lão sư, không cần giảng, cái đề mục này, ta đột nhiên hiểu, đây chính là một động phụ tùng câu, đúng không? Thân tử Hạo chỉ cảm thấy mình khóe miệng giật một cái. Nữ sinh kia lại thấp giọng hướng về thân tử Hạo nói. Thân lão sư, tranh thủ thời gian, thừa dịp không có lên khóa trước đó, nhanh đi cùng chúng ta trình lão sư trò chuyện một hồi thời gian. Bồi dưỡng một chút tình cảm, bồi dưỡng em gái ngươi a. Nếu không phải là bởi vì tiểu cô nương này là mình học sinh, thân tử Hạo thật muốn lớn tiếng hướng về nàng kêu lên một câu như vậy. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, đi đến bục giảng trước mặt, cầm lấy bản thân tiếng Anh sách, hướng về dựa nghiêng ở cửa phòng học Trình Chi Ngôn lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Sau đó liền định trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Không nghĩ tới Trình Chi Ngôn vậy mà híp một đôi xinh đẹp đôi mắt, quan sát toàn thể hắn một phen, thanh âm cười như không cười hướng về hắn nói. Thân lão sư hôm nay mặc đến phong nhã sao? Thân tử Hạo bước chân lập tức liền dừng lại. Hắn phảng phất cảm giác được sau lưng có hơn 10 đôi con mắt đang mục quang nóng rực mà nhìn chằm vào hắn cùng Trình Chi Ngôn. Nhưng mà hắn lại chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng, hướng về Trình Chi Ngôn cười xấu hổ một lần nói. Trình lão sư hôm nay không phải cũng phong nhã sao? Ta vẫn luôn phong nhã. Trình Chi Ngôn đại ngôn bất tàm nhìn xem thân tử Hạo cười nói. Bất quá thân lão sư soái, quả nhiên vẫn là muốn so sánh mới có thể nhìn ra được. Vài ngày trước ăn mặc cái kia hoa áo phông cùng lớn quần sái, xác thực không thế nào thích hợp ngươi. Oa oa oa, Trình lão sư tại cho thân lão sư tràn ngập thích mặc hợp đề nghị ai? Đám kia các học sinh nguyên một đám chung quanh bốc lên màu hồng phấn bọt khí. Hai mắt thẳng tắp theo dõi hắn hai. Cảm ơn ngươi a, đây coi như là khen ta sao? Thân tử Hạo sạm mặt lại mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Một mặt im lặng thần sắc, ngươi có thể hiểu như vậy. Trình Chi Ngôn ngồi thẳng lên đến, động tác yêu nhã đi đến bục giảng, cầm trong tay vật lý sách buông ra, sau đó xoay đầu lại. Nhìn xem hắn cười tủm tỉm nói. Làm sao? Còn không nỡ từ lớp chúng ta rời đi sao? Muốn hay không tìm ghế ngồi xuống, dự thính một lần ta tiết học vật lý? Muốn, nhất định phải. Thân tử Hạo còn chưa kịp trả lời, bọn họ bạn cùng lớp môn đã cướp giúp hắn trả lời. Đặc biệt là ngồi ở hàng phía trước một người nam sinh, đã lập tức chạy đến trước cửa phòng học, ầm một tiếng đóng cửa lại. Sau đó hướng về thân tử Hạo cười hắc hắc, lại trở về chỗ mình ngồi. Thân lão sư, ta giúp ngươi đem ghế cầm chắc. Ngồi ở phòng học xếp sau một nam sinh khác, không biết từ chỗ nào, vậy mà thực tìm ra một tấm ghế, đặt ở phòng học xếp sau. Hướng về phía hắn khua tay nói, mau tới đây ngồi bên này. Ngoặc kép chấm chấm, thân tử Hạo cảm thấy bản thân cho tới bây giờ đến nhất trung dạy học về sau, trong lòng cho tới bây giờ đều không có hoảng qua. Đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu a? Hắn đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Trình Chi Ngôn. Chỉ cầu hắn có thể đưa cho chính mình thả một con đường sống. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là hướng về hắn mỉm cười. Thanh âm thản nhiên nói. Tất nhiên các học sinh đều hy vọng ngươi lưu lại nghe một đoạn tiết học vật lý. Vậy không bằng ngươi liền ở lại đây đi. Xem ra bọn họ thật đúng là không nỡ bỏ ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không nỡ bỏ ngươi muội. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-các-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Tại đây http